Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 133 gạch dưới 2, Thánh Quang Tinh Linh Victoria. Lâm Y cùng Quang Minh Nữ Thần quan hệ. Góc truyện audio.com. Chấm, 2 cây 6 cánh cấp thiên sứ thánh linh. 13 cây 4 cánh cấp thiên sứ thánh linh. Còn lại 35 thiên sứ thánh linh đều là 2 cánh thiên sứ. 5 cấp thiên sứ chuyển sinh trí. Sở hữu 30, xác suất tạo ra nhiều dực thiên sứ cùng đặc thù thiên sứ. Mà lần này dựng dục, ở 50 cái thiên sứ thánh linh bên trong, có 15 cái nhiều dực thiên sứ. Tránh tránh thật là 30, xác suất, cho nên nói, vận khí của hắn không kém. Thế nhưng 6 cánh thiên sứ chỉ có 2 cái. Vận khí hiển nhiên cũng không phải quá tốt, lục dực đại thiên sứ thánh linh. Hiện nay trưởng thành trạng thái, thánh linh, cấp bậc thực lực, thất giai, độ trung thành, 100 tử trung, hoàn toàn thể hạ vị chân thần lục dực đại thiên sứ, 6 cánh lực thiên sứ thánh linh, hiện nay trưởng thành trạng thái. Thánh linh, cấp bậc thực lực, thất giai, độ trung thành, 100 tử trung, hoàn toàn thể hạ vị chân thần 6 cánh lực thiên sứ. Lâm Y suy nghĩ một chút. Liền chia ra làm 2 cái này 6 cánh thiên sứ lấy tên. Lục dực đại thiên sứ. Đặt tên là Duy Na. 6 cánh lực thiên sứ. Đặt tên là Abby. Quảng cáo. Các nàng đều là nữ tính thiên sứ. Tự nhiên cũng chính là phái nữ tên. Lâm Y cũng hiểu được có chút kỳ quái. Hắn tạo ra tới thiên sứ thánh linh. 6 cánh cấp thượng vị thiên sứ toàn bộ đều là nữ tính thiên sứ. Hắn không minh bạch đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là trò chơi quan phương? Bóp đúng sở thích của hắn. Nếu quả là như vậy, hắn biết phi thường cảm kích. Bởi vì, đây chính là hắn yêu thích. Ca ngợi ngài, vạn năng chủ. Duy Na cùng Abby biểu tình kích động. Ánh mắt cuồng nhiệt. Nếu như còn lại tất cả thiên sứ giống nhau. Các nàng đối với Lâm Y có vô cùng kiên định chí cao tín ngưỡng. Có thể có được chủ ban cho tên thật, tự nhiên cũng là làm cho các nàng kích động vạn phần. Coi như là vinh quang. Lâm Y mỉm cười gật đầu. Lập tức liền làm cho các nàng dẫn còn lại mới tạo ra tới thiên sứ thánh linh đưa về thiên sứ chiến đội. Ngày hôm qua dựng dục thiên sứ thánh linh sau đó, ta tỏa hạ thiên sứ số lượng đạt tới 336 cái. Cộng thêm dùng binh chủng số lượng bản vẽ tạo ra tới 10 cái thiên sứ thánh linh. Cùng với hiện tại tạo ra tới 50 cái thánh linh tổng số lượng chính là 396 cái thiên sứ. Sai 4 cái, thì đạt đến 400 cái. Khoảng cách thiên sứ quân đoàn thành hình, càng ngày càng gần, Lâm Y rất chờ mong hắn thiên sứ số lượng có thể phá làm. Giới lúc. Hắn đem tổ kiến một cái thiên sứ hy hữu đoàn. Hắn đã vì thiên sứ quân đoàn chuẩn bị xong quân đoàn trưởng. Chính là 10 đưa chủ thiên sứ Katis. Hiện tại, còn kém thiên sứ số lượng đạt được 1.000 cái. Tính một lần, tối đa cũng liền 12 ngày. Hắn liền đem sở hữu một chi đầy biên thiên sứ quân đoàn. Nếu như trong lúc có thể thu được binh chủng số lượng bản vẽ một. Hoặc có lẽ là thiên sứ chuyển sinh trì, đẳng cấp đề thăng tới lục cấp. Tổ kiến thiên sứ quân đoàn thời gian vẫn có thể lần thứ hai rút ngắn. Tóm lại, không bao lâu, thiên sứ quân đoàn là có thể tổ kiến lên. Sau đó, Lâm Y lại đi tới tinh linh mẫu thụ tàng cây phía dưới. Hắn vừa đi tới, màu bạc trắng tiểu độc giác thú nhóm liền dồn dập bỏ xuống bọn họ tinh linh đồng bọn. Quay chung quanh ở Lâm Y bên người. Thỉnh thoảng chen chúc qua đây. Dùng đầu cọ lấy Lâm Y ống quần. Điều này làm cho xa xa tiểu hỏa diễm rất tức giận. Cũng rất đố kỵ. Miệng mũi chỗ thỉnh thoảng phun ra ngọn lửa nóng bỏng. Bất quá sinh khí thuộc về sinh khí. Nàng cũng không dám đánh những thứ kia còn nhỏ độc giác thú chủ ý. Nàng rất thông minh. Biết các tinh linh rất quý bối còn nhỏ độc giác thú. Nếu như nàng dám đi trêu chọc độc giác thú, không bảo đảm sẽ bị cái kia vị bao che khuyết điểm tinh linh bán thần cho đánh cho một trận. Đến lúc đó liệt diễm cự long Aberle đều cứu không được nàng. Còn bị biết cùng nhau đánh. Sở dĩ, nàng cũng chỉ có thể ngước đầu. Kim sắc thụ đồng, dương mắt nhìn Lâm Y bối ảnh. Chủ nhân rất lâu không có cho nàng củ lét. Minh, sinh mệnh cùng tự nhiên ma lực dồi dào. Có hay không gây giống tự nhiên tinh linh, là. Hay không, Lâm Y lúc này chọn là. Lập tức, tinh linh mẫu thụ lục quang nở rộ. Từng viên quang cầu, bắt đầu xuất hiện ở mẫu thụ trên chạc cây. Là tinh linh cầu, thật là nhiều tinh linh cầu oa. Các nàng từng cái đều là tự nhiên tinh linh. Số lượng nhiều, quảng cáo, lĩnh chủ đại nhân thật lợi hại. Từ mẫu thân đại nhân tới đến lĩnh chủ đại nhân lâu đài sau đó. Mỗi ngày đều có thể gây giống ra rất nhiều tinh linh. Hôm nay số lượng tối đa. Chu vi, có tiểu tinh linh đang hoan hô. Những thứ kia thành niên tự nhiên tinh linh nhóm cũng vô cùng hưng phấn. Ở tinh linh mẫu thụ trên cây, tổng cộng xuất hiện ước chừng 80 cái tinh linh cầu. Các nàng vẫn là lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy. Trước đây, tinh linh mẫu thụ gây giống tinh linh cầu. Nhiều nhất thời điểm cũng liền mười mấy. Nhưng lại không phải cũng trong lúc đó thành thục. Hiện tại, một lần liền ra hiện 80 cái thành thục tinh linh cầu. Làm cho các nàng cảm giác cực kỳ mừng rỡ. Olivia cũng sửng sốt một chút. Lập tức kinh ngạc nói. Lĩnh chủ đại nhân, bản thể của ta lên tới 5 cấp sau đó. Lại có thể một lần gây giống 80 cái tinh linh. Lâm Y cười nói ra. Không cần phải giật mình như thế. Các loại, chờ, tinh linh mẫu thụ lên tới cửu cấp. Một lần sinh sôi tinh linh có thể sẽ trực tiếp vượt lên trước 1000 cái. Olivia hít sâu một hơi. Dị thế giới lực lượng. Quá cường đại. Nàng cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Olivia biết, coi như là tự nhiên tinh linh đế quốc tinh linh mẫu thần thủ. Cũng không khả năng mỗi ngày đều có thể gây giống ra hơn 1000 cái tinh linh. Tinh linh đế quốc nhân khẩu sở dĩ nhiều như vậy. Hàng trăm triệu, hoàn toàn là tới từ ở đại lượng tinh linh mẫu thụ công lao. Năm đó, tinh linh đế quốc khi tìm được đào tạo tinh linh mẫu thụ phương pháp sau đó. Liền tại đế quốc cảnh nội trồng đại lượng tinh linh mẫu thụ. Đồng thời còn đem tinh linh mẫu thụ hạt giống vẩy khắp các nơi trên thế giới. Cái này liền có thể dùng tự nhiên tinh linh nhất tộc nhân khẩu bạo tăng. Đồng thời, đây cũng là u ám xâm lâm tại sao phải xuất hiện tinh linh bộ lạc nguyên nhân trực tiếp. Cách chương.